Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 19, để cho chúng ta đến săn giết những cái kia lâm vào người trong bóng tối a. Theo lần thứ nhất giết người, Nhâm Tu tâm thái xảy ra cải biến. Tại thời khắc này nàng hiểu Ryan một chút dạy bảo, làm ngươi giết chết ngươi đồng loại thời điểm, hành vi của ngươi ngươi ý nghĩ liền đã khác biệt nhân loại bình thường. Bởi vậy sát thủ càng cần hơn tư cách, bằng không sẽ chỉ mang đến tai nạn. Bởi vì ở thời điểm này, đối với sinh mạng cách nhìn đem không thể ức chế sinh ra biến hóa. Bởi vì ngươi trước nay chưa có ý thức được sinh mạng yếu ớt. Một cái chú pháp, một cái động tác thật nhỏ, thậm chí là một câu, đều có thể dẫn đến nhân loại yếu ớt sinh mệnh mất đi. Bởi vậy về sau đối với sinh mệnh là càng thêm coi trọng vẫn là càng thêm khinh thị. Cũng chỉ có thể nhìn cá nhân gặp gỡ cùng ý nghĩ. Cũng may mắn Nhâm Tu có Ryan một mực tự thân dạy dỗ. Chính là bởi vì ý thức được sinh mạng yếu ớt, mới biết được sinh mạng đáng ngưỡng mộ. Dạng này mới có thể trở thành chân chính sát thủ. Nhâm Tu đọc đến lấy trong đầu căn nguyên giải, phóng truyền tới tin tức. Nàng cũng coi như thu hoạch được thuộc về mình năng lực siêu phàm. Căn nguyên nguồn gốc từ Negeri Tam Tượng Trinh, một trong bất định sương mù. Tượng trưng cho cảm tính, đại biểu con đường chân lý là biến hóa. Bởi vậy kết hợp lúc ấy trong lòng Nhâm Tu cùng tình huống thân thể, nàng hình thành căn nguyên năng lực là tan rã chi kích. Công kích của nàng mỗi một lần đều sẽ cho sự vật khác tăng thêm tầng một cải biến. Mà khi cải biến điệp ra tại trình độ nhất định thời điểm, kiện sự vật kia thì sẽ hoàn toàn tan rã. Cái này nguồn gốc từ tại địch nhân tập kích lúc mang cho nàng sợ hãi, cùng muốn bức thiết tan rã địch nhân hết thảy hành động, bảo hộ người nhà ý nghĩ. Ngón tay nhẹ nhàng ở bên cạnh một cái trên ly đánh. Nhâm Tu có thể cảm giác được có đồ vật gì bị bản thân tăng thêm ở bên trên, mà ý chí của mình có thể thông qua những cái này vô hình năng lượng đến cải biến cái chén này. Đương nhiên ngay bây giờ năng lượng cường độ mà nói, phá hư là đơn giản nhất cũng dễ dàng nhất làm được chuyện tình. Chỉ cần nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những cái kia cải biến năng lượng liền sẽ tác dụng ở trên chăn, cải biến cái chén kết cấu, khiến cho trong nháy mắt phá toái. Có lẽ đợi đến Nhâm Tu tiến một bước giải phóng căn nguyên, thu hoạch được càng nhiều cải biến năng lượng lúc, nàng có thể làm ra cải biến liền xa xa không chỉ tại phá hư tan giả. Cảnh sát bao quát thợ săn công hội người đều rất nhanh tới đạt. Ngoài cửa sổ giống như có bóng đen thoáng qua, đó là đội chó săn. Bọn hắn giống như vỗ tới cái gì đủ để khiến bọn hắn hưng phấn tới cực điểm đồ vật. Mà những vật này cũng không có gì bất ngờ xảy ra trong đêm lên đầu đề. Từ ngoài cửa sổ mơ hồ trong tấm hình có thể nhìn ra, có người muốn nhào về phía đại sư huynh Tôn Hiểu Xuyến. Nhưng là đại sư huynh lại tựa như đã sớm biết đồng dạng, sớm đem kiếm thả ở nơi đó, gọn gàng nhất kiếm xuyên tim. Nhâm Tu đã ở thi triển nghịch lý chi chủ chú pháp về sau, đối với thần chú pháp có khắc sâu hơn lý giải. Nghịch lý là mặt ngoài cùng một đầu đề hoặc suy luận bên trong ẩn hàm hai cái đối lập kết luận, mà hai cái này kết luận đều có thể vo tròn cho kín kẽ. Tỉ như so sánh nổi danh nghịch lý liền có kẻ nói dối nghịch lý. Tức ta câu nói này đang nói láo, kẻ nói dối nghịch lý căn nguyên tại làm lẫn lộn, đúng và sai, cùng, thực cùng giả, hai đôi phạm trù. Lại tỉ như là gà có trước hay là trứng có trước, cũng là một cái nghịch lý. Vương Uyên hình thành cũng đúng là như thế. Thần xuất hiện là bởi vì Negeri, mà Negeri xuất hiện cũng là bởi vì thần. Cho nên Vương Uyên tức là thần chi tiền thân, cũng là thần chi hậu thân. Nghịch lý bản chất là lẫn lộn, lẫn lộn tư duy nội dung cùng tư duy logic. Bởi vậy chú pháp ta không ta bản chất cũng là lẫn lộn, đem ta khái niệm tuyệt đối hóa, hình thành tư duy logic tuyệt đối hóa, sau đó dùng này cùng tư duy nội dung hình thành không ngang nhau, đến lẫn lộn suy tư của người. Ta là ai? Bề ngoài danh tự sinh mệnh khí tức linh hồn khí tức. Có cùng ngươi này giống nhau chút, ta thì sẽ là ngươi sao? Cứ như vậy, kẻ tập kích kia đang chủ yếu pháp tác dụng dưới, làm lẫn lộn ngươi ta khái niệm, tự động đưa chết. Loại này chú pháp không tính cường lực, nhưng là tại thời khắc mấu chốt lại có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Đồng thời nghịch lý chi chủ một chút chú pháp cũng có kinh khủng hơn tác dụng. Tại loại này chú pháp tác dụng dưới, đúng và sai, thực cùng giả, trời cùng đất, gần cùng chậm chờ một chút đều đưa lẫn lộn. Cũng tỉ như chi nặc rùa đen, cái này chú pháp liền có thể để một cái sự vật vô luận như thế nào cố gắng đều không thể chạm đến ngươi, vô luận đối phương biết bao nhanh, vô luận tốc độ của ngươi cỡ nào chậm, chỉ cần trước đó giữa các ngươi tồn tại khoảng cách, đối phương liền không cách nào đụng vào ngươi. Trừ cái đó ra còn có các loại nghịch lý chú pháp tồn tại, chính là trợ giúp thi triển chú pháp người sẽ không thể có thể lẫn lộn thành khả năng. Đương nhiên nghịch lý cũng không phải là vô địch, chỉ cần có thể người có thể từ lẫn lộn logic bên trong tìm tới sự vật bản chất chân lý, liền có thể phá giải nghịch lý, không hề bị nghịch lý ảnh hưởng. Kẻ tập kích kia thân phận cũng bị lột đi ra, là đại cương tập đoàn đang đào phạm, cực kỳ tàn bạo, đang lẩn trốn trong lúc đó giết chết mấy tên cảnh sát cùng bình dân. Lại không nghĩ tới tại Tôn Hiểu Xuyến nơi này cắm té ngã. Tóm lại Tôn Hiểu Xuyến lại một lần nữa đại hòa, vô địch khoái kiếm danh hào cũng hoàn toàn bị ngồi vững. Vô số nhân tướng tin hắn có năng lực siêu phàm, Nhâm Tu đã ở Ryan tiếp nhận càng thêm khắc khổ huấn luyện. Chính diện giao chiến Nhâm Tu còn xa xa không hợp cách. Nàng cần càng nhiều tăng lên mới có thể tại về sau trong chiến đấu bảo vệ mình. Bởi vì Nhâm Tu đã trải qua giải phóng căn nguyên, thu được năng lực siêu phàm, nàng tác chiến hệ thống cũng được sự giúp đỡ của Ryan nhanh chóng tạo dựng lên, đi qua nghịch lý chú pháp gia trì, lại thêm Nhâm Tu tự thân thiên phú vậy khí tức che đậy năng lực, nàng có thể nhanh chóng tại phần lớn người trước mặt biến mất, mà tan rã chi kích tồn tại, để công kích của nàng năng lực có bảo hộ. Bởi vậy, Nhâm Tu nhìn lấy trong tay mình hai thanh súng ngắn có chút sững sờ. Súng ống là làm đặc biệt, ngươi có thể đem nó xem như là súng hơi. Nó có thể nhanh chóng hơi nén, hình thành viên đạn, nhưng là cũng bởi vậy uy lực không đủ. Không đánh trúng nhân thể yếu hại liền rất khó chí mạng. Đánh vào trên thân thể người, càng nhiều hơn chính là thông qua trùng kích đến tạo thành máu bầm. Ưu điểm là xạ tốc nhanh, không cần lắp đạn, sức giật tiểu các loại. Khuyết điểm là đạn nhanh đồng dạng, xạ kích khoảng cách không đủ, cùng uy lực quá nhỏ. Bất quá tại kết hợp năng lực của ngươi về sau, thanh thương này ngược lại thật là thích hợp ngươi. Cầm súng trong tay, kim loại cảm nhận cho người ta rắn chắc có thể tin cảm giác. Nhưng trên thực tế nhưng không có đa trọng, tối thiểu Nhâm Tu có thể rất thoải mái cầm, hướng về phía huấn luyện quán bia ngắm thử nghiệm bắn một phát súng. Không khí viên đạn cũng không có bắn thủng bia ngắm, cũng là đánh ra một cái lõm. Về phần nói xạ tốc, Nhâm Tu phát hiện thanh thương này là có liên phát chức năng. Ấn xuống cò súng, không khí viên đạn lại ở trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Tại trong vòng 3 giây, chút xuống xong chứa đựng không khí, hết thảy 18 phát, lại sau đó liền cần một lần nữa bổ khuyết không khí. Bổ khuyết tốc độ là 1 giây 2 quả viên đạn, cũng liền tại Nhâm Tu thuần thục nắm giữ song thương về sau. Nàng thời gian dần trôi qua không còn là một cái hậu cần nhân vật, mà là đi theo Ryan bên người trợ giúp hắn xử lý các loại dị thường. Hiện nay toàn bộ thợ săn công hội đại phương hướng có 3 cái. Một cái là duy trì khống chế địa khu ổn định, hiện tại toàn cầu đại bộ phận địa khu đều ở vào thợ săn công hội ngạch quản khống bên trong. Duy trì những địa khu này ổn định, nhanh chóng thanh lý mới xuất hiện dị thường, chính là đại bộ phận thợ săn công việc thường ngày. Một cái thì là trước mắt tồn tại ở sinh mệnh thế giới những cái kia không có ở vào thợ săn công hội quản lý khu vực, tỉ như một chút chiến loạn khu vực, còn có số lớn dị thường tại sinh động. Một người khác chính là dị thường lớn nhất đầu nguồn một trong đại thư khố. Đại thư khố vị trí đã trải qua dần dần bị tập trung, hiện tại chính đang điên cuồng ném ra ngoài các loại dị thường tới làm nhiễu cái khác tồn tại đối với thần vị trí truy tung. Nhưng bây giờ tìm tới thần chỉ là vấn đề thời gian. Đi thôi, nên công tác. Ryan mang theo Nhâm Tu nhanh chóng xuyên việt thành thị, tìm được kế tiếp dị thường địa điểm. Cứ như vậy Nhâm Tu cũng tiến nhập nàng công việc bên ngoài kiếp sống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.